Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Lồng Giam, 51 tiểu niên một ngày trước, hạ năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, tuyết lông ngỗng hạ rất lớn, cho tới trưa, trên mặt đất liền bao trùm thật dày một tầng, Lương Y Đồng còn chưa bao giờ thấy qua như thế lớn tuyết. Tâm tình cũng trống trải, buổi sáng, Dự Vương vào Hoàng Cung. Nàng không cần mài mực, đột nhiên tới vẽ tranh hào hứng, liền vẽ lên một bức cảnh tuyết đồ. So với nhân vật, nàng quả nhiên am hiểu hơn họa cảnh vật, họa bên trong bay dương tuyết rơi, bao phủ trong làn áo bạc thế giới, không một không lộ ra một cỗ cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lương Y Đồng vẽ xong, chính mình cũng thích ghê gớm, nàng đem họa đặt tại trên thư án phơi trong chốc lát. Đang định ghé vào Dự Vương trên bàn sách, vẽ một chút tự thiếp lúc, đột nhiên nghe được một cái trong sáng giọng nam ung dung truyền tới. Người nhà vương gia không ở đây sao? Lương Y Đồng ngẩng đầu một cái, mới phát hiện cửa đúng là có thêm một cái người. Nam nhân một bộ màu tuyết trắng áo gấm, đầu vai rơi xuống không ít tuyết, nếu không phải đôi mắt đen nhánh, môi đỏ tiên diễm, cả người đều nhanh cùng tuyết trắng tan ở cùng nhau. Đúng là Phó Minh Trác, Lương Y Đồng phúc phúc thân, hỏi tốt, mới nói, vương gia có việc chưa trở về, cố gắng buổi chiều liền trở lại, phó công tử tìm vương gia thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng. Gặp Dự Vương không tại, Phó Minh Trác lông mày có chút nhăn dưới, trong khoảng thời gian này, Lương Y Đồng gặp qua hắn nhiều lần, hắn ngày bình thường luôn luôn uể oải, rất ít có bộ này vẻ mặt ngưng trọng. Lương Y Đồng không khỏi nhìn lâu hắn một chút, lúc này mới chú ý tới. Trong tay hắn còn cầm một cái bức tranh, trên bức họa cũng rơi xuống tuyết trắng, tuyết hóa thành nước, còn làm ướt một chút bức tranh. Phó Minh Trác lắc đầu, quay người liền muốn đi, đi đến một nửa nhưng lại xoay người qua. Hắn run lên bức tranh, đem tuyết run rơi sau, liền đem bức tranh triển khai đặt ở Dự Vương trên bàn sách. Đối Lương Y Đồng nói, cô gái trong tranh thế nhưng là Trịnh Hiểu Nhã. Lương Y Đồng xích lại gần nhìn thoáng qua, cô gái trong tranh mắt ngọc mày ngài, ngũ quan xinh xắn, chính là Trịnh Hiểu Nhã 14, 15 tuổi bộ dáng. Lương Y Đồng hơi chớp mắt, không có trực tiếp trả lời, người ở đâu ra chân dung. Gặp nàng rõ ràng nhận biết cô gái trong tranh, Phó Minh Trác thần sắc có chút ngưng trọng. Đúng là hỏi lần nữa, nàng quả nhiên là Trịnh Hiểu Nhã, Lương Y Đồng luôn cảm thấy sắc mặt hắn có chút khó coi. Nhất thời cũng không dám trả lời vấn đề của hắn, chỉ là nói, ta cũng không biết, ta cả ngày đãi tại vương phủ, chỗ người quen biết thực sự là có hạn. Phó Minh Trác nhàn nhạt quét nàng một chút, bởi vì không có gì cảm xúc, lại cho người ta một loại nồng đậm cảm giác áp bách. Lương Y Đồng không hiểu có chút chột dạ, dẫn đầu rời đi ánh mắt, Phó Minh Trác cầm họa liền đi, hắn sau khi đi, Lương Y Đồng có chút không yên lòng, suy tư một chút, vẫn là có ý định đi Vân Uyển một chuyến, đem việc này cùng Trịnh Hiểu Nhã nói một câu, gặp tuyết hơi nhỏ chút, nàng liền không có bung dù, chỉ là mang theo cái áo choàng, nàng khi đi tới, mới phát hiện Thanh Hà lại giữ cửa. Như thế lớn tuyết, nàng núp ở đầu gió chỗ, cả người đều lộ ra tội nghiệp, nhìn thấy Lương Y Đồng lại tới, nàng trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức lại có chút kinh hoàng, con mắt đều vô ý thức trợn tròn chút, Lương cô nương, sao ngươi lại tới đây? Lương Y Đồng cười tủm tỉm nói, tìm ngươi nhà cô nương có một số việc. Lương Y Đồng đã sớm cùng Trịnh Hiểu Nhã quen thuộc. Cũng không có nhường Thanh Hà thông báo ý tứ, nàng run một cái áo choàng bên trên tuyết, liền lên trước một bước, dự định đi vào, ai ngờ, Thanh Hà lại hai tay mở ra, ngăn tại nàng trước mặt, không, không thành, ngươi bây giờ không thể đi vào. Nhìn thấy nàng khẩn trương thần sắc, Lương Y Đồng nghi ngờ đánh giá nàng một chút, chuyện gì xảy ra, vì sao không cho phép ta đi vào? Lương Y Đồng nhìn lướt qua trong phòng, nghĩ đến Phó Minh Trác vừa mới dị dạng, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Chẳng lẽ Phó Minh Trác cùng Trịnh Hiểu Nhã, nàng chính suy đoán, chỉ thấy trong phòng truyền đến Trịnh Hiểu Nhã thanh âm, nàng đối Thanh Hà nói, Thanh Hà không cho phép vô lễ, nhường Lương muội muội vào đi. Thanh Hà thần sắc có chút xoắn xuýt, dường như muốn nói chút gì, cuối cùng nàng cũng chỉ là khom người nói, Lương cô nương mời. Lương Y Đồng liền vòng qua Thanh Hà đi đến. Ai ngờ Phó Minh Trác lại quả thật tới chỗ này. Nam nhân liền đứng ở bên bàn đọc sách, đã triển khai trước mặt bức tranh. Hắn đang theo dõi Trịnh Hiểu Nhã, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi đến tột cùng có biết ta hay không ca? Trịnh Hiểu Nhã thần tình lạnh nhạt, thanh âm cũng có vẻ hơi thanh lãnh. Ta nói không biết, dưới ban ngày ban mặt, công tử liền tự tiện xông vào nữ tử khuê phòng. Chỉ sợ có chỗ không ổn đâu. Phó Minh Trác nở nụ cười gằn, ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi nếu không nhận biết ta ca, nha hoàn của ngươi nhìn thấy ta, sẽ vội vàng khẩn trương đem ta đưa vào đến, còn canh giữ ở cửa giúp đỡ canh chừng, thao tác thật là đủ thành thạo. Hắn cùng huynh trưởng là song sinh tử, tướng mạo cơ hồ là một cái khuôn đúc ra, hắn vừa mới cố ý trầm mặt xuống, ngụy trang thành huynh trưởng khí chất, nha hoàn của nàng rõ ràng biết hắn ca, không chỉ có nhận biết, hẳn là còn rất là quen thuộc, lấy nha hoàn phản ứng, nói không chính xác hắn ca còn tới gặp qua nàng, hắn hết lần này tới lần khác lại tại hắn ca nơi ở lật đến nàng chân dung. 2 năm trước Phó Minh Tuấn tự xin rời đi kinh thành, chạy tới Sơn Đông nhậm chức lúc, người nhà căn bản đoán không ra hắn vì sao muốn đi. Phó Minh Trác bây giờ lại xem như minh bạch nguyên nhân. Hắn điều đi lúc, nàng vừa mới bị Thái Hậu thưởng cho dự vương không bao lâu. Gặp hắn hùng hổ dọa người, Trịnh Hiểu Nhã cũng có chút giận, âm thanh lạnh lùng nói. Lừa ngươi thì sao, ta có biết hay không hắn, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi là lấy lập trường gì chạy tới thẩm vấn? Nữ tử khuê phòng cũng dám xông, nơi này là dự vương phủ. Không phải ngươi nhà hậu viện, mong rằng công tử nhận rõ thân phận của mình. Phó Minh Trác bị nàng tức giận đến quá sức, hiển nhiên không ngờ tới trong truyền thuyết có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu động lòng người Trịnh Hiểu Nhã càng như thế mạnh mẽ. Sắc mặt hắn trầm đến tích thủy, Lương Y Đồng kỳ thật nghe được rơi vào trong sương mù. Nàng luôn cảm thấy cái bộ dáng này Phó Minh Trác có chút khiếp người. Trong lòng lại sợ hắn đánh, nàng đem Trịnh Hiểu Nhã hướng sau lưng lôi kéo, đối Phó Minh Trác nói, có chuyện gì, không thể thật tốt nói, ngươi trực tiếp xâm nhập nữ tử khuê phòng, thật rất vô lễ, chính ngươi vô lễ trước đây, cũng đừng trách người thái độ không tốt, Vân Nguyễn nhiều người phức tạp, ngươi một cái ngoại nam đợi ở chỗ này, chung quy không ổn, Phó Công Tử vẫn là mau rời khỏi đi. Phó Minh Trác kỳ thật liền là nghĩ xác nhận một chút ca ca rời đi cùng Trịnh Hiểu Nhã có quan hệ hay không, gặp Lương Y Đồng càng như thế che chở nàng. Hắn híp híp mắt, đúng là trực tiếp quay người rời đi, trên bàn họa cũng ném xuống. Thanh Hà ở ngoài cửa ngầm trộm nghe đến một chút cãi lộn. Nàng một trái tim chính treo lấy, lại đột nhiên gặp Phó Công Tử đi ra. Phó Minh Trác đi ngang qua Thanh Hà bên người lúc, liếc mắt nhìn nha hoàn này, thấp giọng nói, ta này 2 lần tới, đều là ngươi giữ cửa. Thanh Hà vô ý thức gật đầu, đang muốn hỏi một câu, Phó Công Tử ngươi tại sao lại tới? Không phải rời kinh rồi, liền nghe được nhà mình cô nương nói, Thanh Hà, trở về, không cho phép cùng ngoại nhân nhiều lời. Thanh Hà nhìn một chút nam nhân ở trước mắt, lại nhìn một chút Trịnh Hiểu Nhã. Cuối cùng vẫn hướng Trịnh Hiểu Nhã đi tới. Phó Minh Trác từ Thanh Hà chỗ này lời nói khách sáo kế hoạch xem như thất bại. Hắn mặt lạnh lấy nhanh chân rời đi Vân Uyển. Hắn sau khi đi, Trịnh Hiểu Nhã mới đi đến án thư bên cạnh. Nhìn thấy bức họa này giống lúc, nàng có chút sửng sốt một chút, mới bất động thanh sắc đem họa thu lại. Đối Lương Y Đồng nói, nhường muội muội chế diễu. Lương Y Đồng lắc đầu. Ta nguyên bản định luyện chữ, lại nhìn thấy Phó Minh Trác cầm họa đến tìm vương gia. Gặp vương gia không tại, còn hỏi ta họa bên trong nhân vật có phải hay không là ngươi. Ta không có trả lời, vốn cho là hắn trở về, Ai ngờ hắn càng như thế gan lớn, lại trực tiếp tới tỷ tỷ chỗ này chất vấn, hắn từ trước đến nay phóng đãng không bị trói buộc. Làm việc cũng không cố kỵ gì, xông nữ tử khuê phòng loại sự tình này, cũng chỉ có hắn làm được. Trịnh Hiểu Nhã nói câu nói này. Đúng là một bộ đối phó Minh Trác rất là quen thuộc bộ dáng. Nói xong còn lắc đầu, thần sắc mang theo chút bất đắc dĩ. Lương Y Đồng trong lòng có loại cảm giác là lạ, Phó Minh Trác rõ ràng không biết nàng, nàng lại đối với hắn quen thuộc như thế. Chẳng lẽ Nhã tỷ tỷ coi là thật cùng Phó Minh Trác ca ca? Phó Minh Tuấn đã sớm nhận biết, nghe Phó Minh Trác lời nói bên trong ý tứ, Phó Minh Tuấn lại vẫn tới qua nơi này. Chẳng lẽ lại nàng cùng Phó Minh Tuấn lại có tư tình? Lương Y Đồng không nghĩ suy đoán lung tung, nhưng lại khống chế không nổi ý nghĩ của mình. Nếu thật là dạng này, há không mang ý nghĩa Vương gia trong lúc vô hình lại bị. Lương Y Đồng vội vàng lắc lắc đầu, lại cảm thấy lấy Trịnh Hiểu Nhã nhân phẩm, không có khả năng cùng một cái ngoại nam thật không minh bạch. Nhiều nhất là Phó Minh Tuấn vụng trộm ái mộ nàng, nàng sợ chạm tới Trịnh Hiểu Nhã riêng tư, cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì tò mò, tiểu bộ dáng rất là xoắn xuýt. Trịnh Hiểu Nhã hãm đang nhớ lại bên trong, thần sắc cũng có chút không yên lòng, không có lưu ý đến Lương Y Đồng dị dạng. Lương Y Đồng lại đánh giá nàng một chút, mới thử thăm dò hỏi một câu, Nhã tỷ tỷ cùng Phó công tử ca ca rất quen thuộc sao? Trịnh Hiểu Nhã lúc này mới cười nói, chưa nói tới quen thuộc, liền là có duyên gặp mặt một lần, nói chuyện phiếm quá vài câu mà thôi, vốn cũng không phải là người của một thế giới, lại há có thể quen thuộc lên. Lương Y Đồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhịn không được hỏi dò, tỷ tỷ nghĩ tới rời đi Dự Vương phủ sao? Nếu như có thể rời đi, có chính mình nghĩ tới sinh hoạt sao? Trịnh Hiểu Nhã giật mình, lập tức cười nói, ta bây giờ là Dự Vương người, coi như hắn không muốn đến Vân Uyển, ta cũng sớm bị đánh lên hắn lạc ấn. Thật rời đi Dự Vương phủ, một cái nhược nữ tử, lại nơi nào sống nổi? Nếu như có thể rời đi, lại có thể đi chỗ nào? Tại ta tới nói, ở đâu đều như thế, bất quá là còn sống thôi, gặp nàng thần sắc tịch liêu. Lương Y Đồng trong lòng lại cũng có chút không dễ chịu. Nàng cũng không có nói thêm nữa cái khác, nàng cùng Phó Minh Tuấn, hiển nhiên không phải nàng nghĩ như vậy. Liền xem như, Trịnh Hiểu Nhã nói cũng đúng, nàng sớm đã bị đánh lên Dự Vương lạc ấn, lại nơi nào rời khỏi được, nàng không phải đồng dạng, không có cách nào bắt đầu nhân sinh mới sao? Tại Tam Hoàng Tử phủ đủ loại trải qua đã sớm cải biến nàng. Dù là nửa đêm tỉnh mộng, đều trốn không được, sao tác giả có lời muốn nói? 10 giờ tối gặp lại đi, gần nhất 2 ngày lại sửa chữa đồ điện, lại quá thẻ, nhìn thông cảm, ngón tay thả tim, hết chương.